ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc Phạm Tư Hàng tự biên tự diễn sử dụng MT đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng. Việc lợi dụng cư dân mạng để làm chuyện này quả thật đã khiến người người cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, vậy mà dám dùng MT để tạo tin đồn. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, có thể tùy tiện đùa giỡn với truyền thông sao? Sau đó, Vương Hâm đã quay video xin lỗi, ôm cả tội lỗi lên đầu mình, cho thấy vì Phạm Tư Hàng gia nhập Thiên Thịnh, anh ta với tư cách đội của Phạm Tư Hàng muốn tạo thế cho Phạm Tư Hàng, mới đưa ra hạ sách này, lừa dối khán giả và tài khoản truyền thông. Anh ta vô cùng xin lỗi, anh ta gánh chịu hết tất cả trách nhiệm và từ chức người đại diện của Phạm Tư Hàng. Trong video xin lỗi, Vương Hâm nói rất chân thành, khiến hầu hết người hâm mộ của Phạm Tư Hàng cảm động. DTVN há tưng những lý do này rất khó để thuyết phục cư dân mạng. Cư dân mạng còn tức giận vì bị đùa giỡn. Theo bọn họ, Phạm Tư Hàng và Vương Hâm không phân gia đình. Một mình Vương Hâm chỉ đạo hết. Phạm Tư Hàng chẳng hay biết gì sao. Bọn họ không tin, lý do chỉ để cho fan của Phạm Tư Hàng một bậc thang đi xuống mà thôi. Tiếng tốt của Phạm Tư Hàng đã lụi bại sạch trong một đêm. Cảnh anh ta quỳ xuống xin lỗi còn bị cư dân mạng cắt nối biên tập thành video châm chọc lan truyền trên mạng. Văn phòng Tổng Giám đốc Thiên Thịnh, Hầu Bác Siêu an ủi Phạm Tư Hàng, tỏ vẻ những lời vừa rồi đều là nói cho cư dân mạng nghe. Vứt xe giữ tướng, để Phạm Tư Hàng lưu lại núi xanh còn sợ không có củi đốt nữa sao? Hầu Bác Siêu là người lừa dối rất có nghề. Anh ấy cũng nói Thiên Thịnh đã lên kế hoạch tẩy trắng cho Phạm Tư Hàng. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ từ chối tất cả các hợp tác kinh doanh của Phạm Tư Hàng. Sắp xếp cho anh ta tham gia vào các loại hoạt động từ thiện. Thông qua từ thiện để thay đổi quan điểm của công chúng với anh ta. Đương nhiên, chuyện này là do Phạm Tư Hàng sai. Tiền làm từ thiện nhất định cũng sẽ do Phạm Tư Hàng tự mình chi. Phạm Tư Hàng trợn tròn mắt, anh ta quỳ xuống xin lỗi, tiếng tốt mất hết thì thôi đi, hiện tại còn muốn anh ta từ bỏ công việc ban đầu. Tự bỏ tiền túi đi làm từ thiện, chuyện quái quỷ gì đây? Phạm Tư Hàng tức giận đến suýt bốc khói lên, nhưng mà anh ta cũng biết, vật liệu đen của nghệ sĩ bị phơi bày, cách tốt nhất để vãn hồi chính là từ thiện tẩy trắng. Ít nhất trước tiên phải thay đổi quan điểm tiêu cực trong lòng khán giả đối với anh. Sau này mới có khả năng lật ngược tình thế. Phạm Tư Hàng chỉ có thể nhịn một bụng oán giận, lại ký hợp đồng thông báo từ thiện với Hầu Bác Siêu. Hơn nửa đêm mới kéo thân thể mệt mỏi trở lại khách sạn Viễn Hàng. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đều trách Vương Hâm, tuy rằng anh ta bị tố cáo sử dụng MT qua 24 giờ là thoát. Nếu không phải bị Vương Hâm phơi bày, anh ta sẽ thảm như hôm nay sao? Vậy mà khổ công anh ta còn cho Vương Hâm tiền lương cao như vậy. Phạm Tư Hàng càng nghĩ càng tức giận, đề ục vọng lại cuồn cuộn dâng lên. Nhưng mà lúc này trên người anh ta sớm đã không còn MT, cũng không có con đường mua thuốc. Phạm Tư Hàng càng thêm nóng nảy, cầm lấy một đồ thủ công mỹ nghệ trong phòng khách ném xuống dưới đất. Ầm ầm ầm, phòng hành chính vang tiếng Phạm Tư Hàng quăng đồ, còn có tiếng gào thét phẫn nộ của anh ta. Mỗi một người đi ngang qua cửa đều không khỏi run rẩy, sau đó bước nhanh rời đi. Lần này các phóng viên quay được video Phạm Tư Hàng quỳ xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên bọn họ sảng khoái thế này. Tài khoản truyền thông mà, thỉnh thoảng cũng sẽ bị nghệ sĩ lừa gạt, cũng sẽ bị nghệ sĩ khởi tố. Thường thì bọn họ chỉ có thể nhận thua, không nghĩ tới lần này còn sống, có một ngày còn được tẩy trắng. Cách chương.